Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, Trảm Thần Thể. A Sửu đến cùng lớn lên hình dáng ra sao đâu? Có phải hay không là hắn vốn là dáng dấp xấu như vậy? Sẽ không, A Sửu nhất định sẽ vô cùng anh tuấn. Trung Ly Xuân trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, đặc biệt hiếu kỳ. Cái này cùng nàng sớm chiều ở chung được mấy năm A Sửu, đến tột cùng dáng dấp ra sao? Luyện thể võ giả, tiểu thư, cái gì là luyện thể võ giả? Cái gì lại là nhục thân thành vương? Nghe Trung Ly tố, Trung Ly Xuân rất cảm thấy ngạc nhiên, nhịn không được mở miệng hỏi. Xuân Nhi, người có chỗ không biết, trong thiên địa này có một loại cường đại nhất võ giả, chính là luyện thể võ giả. Nhục thân thành vương là luyện thể võ giả cái thứ nhất gông cùm xiềng xích. Muốn nhục thân thành vương, nhất định phải tại linh thủy cảnh trước đó, đem nhục thân luyện tới đến có thể đối kháng vương giả. Trung Ly Tố nhìn thoáng qua, Trung Ly Xuân, giải thích như vậy nói. Cái gì? Trung Ly Xuân nghe vậy nới rộng ra miệng nhỏ. Trong ấn tượng của nàng, căn bản cũng không có loại người này. Có thể nói là chưa từng nghe thấy. Nhỏ, tiểu thư, ý của ngươi là nói, A Sửu chính là nhục thân thành vương võ giả. Trung Ly Xuân chỉ vào A Sửu, lắp bắp hỏi, không tệ, Trung Ly Tố gật đầu, liếc bầu trời một cái. Nói tiếp, từ khi thượng cổ về sau, thiên địa tàn lụi, trong nhân thế không còn có đi ra luyện thể võ giả. Nhục thân thành vương cũng thành mọi người trong lòng xa không thể chạm mộng tưởng. Ai, xem ra tiên đoán là thật, lập tức liền muốn đi vào chân chính hắc ám kỷ nguyên. Nhìn xem mờ mịt A Sửu, Trung Ly Tố nhẹ giọng cảm thán. Nàng thánh thể bị người phát hiện thời điểm, liền có người cáo chi, thiên địa sắp loạn, bọn hắn đời này người có khả năng kinh lịch hắc ám kỷ nguyên. Bởi vì đây là một cái đại thời đại, rất nhiều đoạn tuyệt huyết mạch võ giả, hoặc là thể chất đặc biệt, cũng sẽ ở thời đại này xuất hiện. Nhất là thế hệ trẻ tuổi thần thể, càng là hiện lên giếng phun trạng thái. Cái này trước kia là tuyệt đối không thể nào. Nàng vốn cho là mình là thánh thể, đã đầy đủ bất phàm. Ai có thể nghĩ, vậy mà tại nơi này gặp, đã biến mất luyện thể võ giả. Tiểu thư, cái gì lại là hắc ám kỷ nguyên? Trung Ly Xuân nghiêng cái đầu nhỏ, trong cảm giác tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Trung Ly Tố nói lời quá kỳ quái, nàng một câu cũng nghe không hiểu. Ha ha, Trung Ly Tố cười lắc đầu, cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà là nói, Xuân Nhi, người phải chiếu cố thật tốt A Sửu. Hắn rất trọng yếu, nha. Trung Ly Xuân gật đầu. Trung Ly Tố lại liếc mắt nhìn vương thần vết thương, phát hiện phía sau vết thương không thấy, liền ngay cả xương cốt bên trên tổn thương vết nứt cũng hoàn toàn khép lại. Xuân Nhi, ta không thể cho hắn bó xương, hắn khôi phục quá nhanh, vô cùng phiền phức, ta sợ rằng sẽ làm bị thương hắn. Trung Ly Tố không có ý định vì A Sửu bó xương. Nàng cảm thấy cái sau quá mức đặc thù, có một số việc mình không nên quấy nhiễu. Cái này, tốt a, Trung Ly Xuân gật đầu, thần sắc hơi có chút thất vọng. Tốt, đừng khóc, ta nghiêm mặt, A Sửu sớm tối đều sẽ khôi phục, người nhất định sẽ nhìn thấy hắn chân chính dung mạo. Trung Ly Tố gặp Trung Ly Xuân không vui vẻ, vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, cười an ủi, ân, ta đã biết tiểu thư. Trung Ly Xuân gật đầu, cũng cười theo. Trung Ly Tố nói, đúng rồi. Xuân Nhi, ta lần này đến, là phải hướng ngươi cáo biệt. Rốt cục Xuân nghe vậy mờ mịt. Cáo biệt, tiểu thư, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đi Liễu Nguyệt Tông bế quan. Lần bế quan này muốn thời gian rất lâu. Có khả năng muốn 10 năm, thậm chí càng lâu. Tóm lại, không đột phá thần cảnh không xuất quan. Trung Ly Tố quay người, mắt nhìn thương khung, ba búi tóc đen tung bay. Váy áo màu trắng múa may theo gió. Sâu kín nói ra dạng này một đoạn văn. Thật sao? Tiểu thư muốn đột phá thần cảnh. Quá tốt rồi. Trung Ly Xuân lộ ra thần sắc hưng phấn. Nàng từng nghe người người nổi tiếng nói, nếu Trung Ly Tố tiến vào thần cảnh, cử thế vô địch. Trung Ly Tố ngậm nhẹ hạo thủ, nói, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, phải chú ý an toàn, trọng yếu nhất, phải chiếu cố tốt A Sửu, còn có tiếp tục mang theo A Sửu làm nhiệm vụ, không thể đoạn hắn Linh Ngọc, rõ chưa? 3. Trung Ly Tố nhẹ nhàng vỗ một cái Trung Ly Xuân trơn bóng trán, cười nói, ta ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo pháp quyết. Đây là ta toàn lực một kích, dùng để bảo hộ ngươi cùng A Sửu. Gặp được không thể đối kháng đối thủ, mới có thể vận dụng một kích này. Ta hiểu được tiểu thư, yên tâm đi. Rốt cục ra cảm ứng một chút, cảm giác trong đầu nhiều hơn một cái kỳ quái pháp quyết. Chỉ cần mình tâm niệm vừa động, liền có thể vận dụng, vô cùng thuận tiện. Ta đi tương đương, Trung Ly Tố tay áo bồng bềnh, đằng không mà lên, biến mất trong nháy mắt tại Trung Ly Xuân trong tầm mắt. Tiểu thư, bảo trọng. Trung Ly Xuân hốc mắt ửng đỏ, nghĩ không ra Trung Ly Tố đi như vậy dứt khoát. Địa long dãy núi, hống hống hống, ngao ô, rầm rầm, tạch tạch tạch, vô số yêu thú bỏ mạng chạy trốn, phảng phất như gặp phải cái gì kinh khủng sự tình. Núi đá bắn tung tóe, cự mộc bị liên miên phá hủy, phụ cận dãy núi này loạn cả một đoàn. Ai nha, A Sửu, đều tại ngươi, để ngươi cẩn thận một chút. Ngươi nhìn, tất cả yêu thú đều bị ngươi hù chạy a. Trung Ly Xuân hờn dỗi, liếc một cái A Sửu, hiện tại bọn hắn săn giết yêu thú càng ngày càng khó. Nơi này yêu thú, tính cảnh giác biến rất mạnh. Nhất là vừa nhìn thấy A Sửu, liền chơi bạc mạng chạy trốn. Hắc hắc, A Sửu gãi gãi đầu, nhếch miệng cười ngây ngô. Người quái dị, là ngươi. Cắn răng nghiến lợi, thanh âm trên không trung vang lên. Chỉ gặp một cái thiếu niên anh tuấn đứng giữa không trung. A Sửu dương mắt nhìn trời, sau đó gãi đầu một cái. Mặc dù hắn không biết người quái dị là có ý gì, đương nhiên hắn cũng biết. Có người đang gọi hắn, bởi vì những năm gần đây, có quá nhiều người xưng hô như vậy hắn. A Sửu một mặt mờ mịt, hiển nhiên quên đi người kia là ai. Âu Dương Thường Viễn, Trung Ly Xuân ngưng mắt nhìn lại, hắn nhận ra người tới, chính là 5 năm trước bị A Sửu đánh chạy thiếu niên kia thần thể. 5 năm không thấy, bây giờ hắn càng thêm cường đại, đã là vương giả 6 tầng tu vi. Người quái dị đi chết đi. Âu Dương Thường Viễn quay người giết dưới, chân đạp trăm trượng pháp tướng, đảo mắt liền tới. Thần thai pháp tướng to lớn bàn chân đạp về xấu quá. Thời gian qua đi 5 năm, Âu Dương Thường Viễn tu vi tăng gấp bội, cũng lĩnh ngộ chút thành tựu pháp tướng. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới A Sửu, cái sau vẫn là giống như lúc đầu, không có nửa điểm linh khí bộ dáng. Hắn có niềm tin tuyệt đối ngược chết đối phương. Xoát, A Sửu toàn thân bộc phát sáng chói tử mang. Hắn cũng cảm thấy đối phương cường đại, bởi vậy không dám khinh thường, tiện tay đánh ra toàn lực một kích. Oanh, một con ngàn trượng lớn nhỏ nắm đấm màu tím phóng lên tận trời. Ngạnh hám thần thai pháp tướng tới đối bính, thần thai pháp tướng tại nắm đấm màu tím trước mặt lộ ra càng nhỏ bé. Cả hai tiếp xúc, kinh khủng khí kình đảo loạn vùng thế giới này. Vô số trong núi cự thạch lăn bay bắn tung tóe, cỏ cây thành cho, ngàn trượng nắm đấm màu tím nổ tung. Pháp tướng thần thái hơi chấn động một chút, trên không trung lật ra ngã nhào một cái, không chút nào không tổn hao gì. Trung Ly Xuân bị năng lượng to lớn ba động cuốn bay, bởi vì khoảng cách quá xa, cũng không có tao ngộ thương tổn quá lớn. Thật là khủng khiếp, không hổ là thần thể nha. Trung Ly Xuân kinh hãi, nghĩ không ra thời gian 5 năm không thấy, Âu Dương Thường Viễn trở nên cường đại như vậy, có thể cùng A Sửu bất phân cao thấp. Phải biết, A Sửu mặt thực lực, chính là bình thường vương giả 9 tầng võ giả cũng không phải đối thủ. Vậy mà không chết, Âu Dương Thường Viễn hết sức giật mình. Cái này người quái dị thực lực, còn tại tưởng tượng của hắn phía trên. Oanh, A Sửu tiếp tục xuất thủ, vẫn là một con to lớn nắm đấm màu tím, nhưng là nắm đấm bên trong ẩn chứa hai loại hoàn toàn khác biệt quái dị lực lượng. Giết! Âu Dương Thường Viễn quát lên một tiếng lớn, đồng thời cũng vận dụng vương giả binh. Thần thai pháp tướng tay cầm một cây kim sắc trường thương nơi tay. Đón gió tăng trưởng đến trăm trượng. Hắn lần này công kích cũng càng thêm mạnh lên ba phần. Ngập trời năng lượng ba động. Vô bờ vô bến. Phụ cận mấy tòa núi lớn. Trực tiếp nổ tung. Thần thái pháp tướng chấn động. Cửu thiên chi thượng. Thật mạnh sửu quỷ. Âu Dương Thường Viễn sắc mặt có chút trắng bệch. Đối phương khí lực quá lớn. Thần lực ngập trời. Có một loại không thể chống cự cảm giác. A Sửu tiếp tục xuất kích, đằng không mà lên, to lớn nắm đấm giận đỗi thương khung, tử sắc quyền mang chợt mát, không trung mây trắng, đều bị nhuộm thành tử sắc, như tiên hà ngụy nguy, nhận lấy cái chết. Âu Dương Thường Viễn cũng phát ra chí cường công kích, áng vàng sáng chói, chiếu rọi chân trời, cùng A Sửu tử sắc quyền mang tôn nhau lên sinh huy. Phanh phanh phanh, cả hai không đoạn giao phong. Cường đại công kích xé rách trường thiên, thiên vân dung chuyển, Âu Dương Thường Viễn thực lực, so trước kia không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, mạnh như A Sửu, cũng nhất thời bán hội bắt không được đối phương, liên tiếp hơn 10 cái hung mãnh đụng nhau, hai người không phân cao thấp, xoẹt, to lớn kim sắc trường thương bắn nhanh mà đến, như một đạo kim mang hiện lên, trực chỉ A Sửu, oanh, A Sửu công kích lại thay đổi. To lớn nắm đấm màu tím, ẩn chứa ba loại quái dị lực lượng, cường đại mà quỷ quyệt, ken két á, Âu Dương Thường Viễn sắc mặt trắng bệch, hắn phát tướng thần thai xuất hiện đạo đạo vết rách, quái dị lực lượng tác dụng tại thần thai pháp tướng phía trên. Cơ hồ muốn đem xé rách, thần thai pháp tướng bay rớt ra ngoài mấy vạn trượng, xoát, A Sửu triển khai thần dị bộ pháp, một bước đuổi kịp đối phương. Lần nữa oanh ra một quyền. Âu Dương Thường Viễn thần thai pháp tướng. Rốt cục không chịu nổi. Trên không trung nổ tung. Phốc. Đáng chết. Âu Dương Thường Viễn ho ra máu. Không dám quá nhiều dừng lại. Có cẳng liền chạy. Xoát. A Sửu bước chân di động. Công kích lần nữa giết tới. Thần quyền thẳng quen Âu Dương xương xa hậu tâm. Chỉ cần nắm đấm giết tới. Nhất định có thể lấy tính mệnh. A Trung Ly Xuân muốn nói lại thôi. Lần này nàng không có ngăn cản A Sửu giết người. Bởi vì nàng xem ra. Âu Dương Trường Viễn tiến bộ quá nhanh. Mà A Sửu tu vi một mực đình chỉ không tiến. Nếu như buông tha Âu Dương Thường Viễn. Hai người lần sau gặp mặt. Chết chính là A Sửu. Báo thù cho ta. Kẻ giết người. Trung Ly Sửu quỷ. Phốc. A Sửu nắm đấm quán xuyên Âu Dương Thường Viễn thân thể. Cái sau cũng tại trước khi chết, đem một tin tức truyền vào Âu Dương ra. Ây, Âu Dương Thường Viễn ánh mắt tán loạn, sinh mệnh lực trừ khử. Trong tay đưa tin thạch cũng im ắng tuột xuống. Không được, Trung Ly Xuân thần sắc đại biến. Phi thân lên, tiện tay tiếp nhận Âu Dương Trường Viễn đưa tin thạch, đem nó bóp nát. Cứ như vậy bọn hắn tạm thời an toàn, tối thiểu nhất Âu Dương ra người. Không thể thông qua đưa tin tạ đá định vị trí của bọn hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.